Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 42. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tô Ly dương mắt nhìn. Thì ra là một quyển kinh Phật. Chép 500 lần. Tần Dạ Hàn vô cảm nói. Vì vậy không chú ý nhiều đến vẻ mặt kinh ngạc của Tô Ly. Vẻ mặt chua xót cầm lấy quyển kinh Phật. Trở về đi, tiểu nhân cáo lui. Nơi này đúng là không phù hợp với nàng. Tô Ly đưa mắt nhìn Tần Dạ Hàn một chút rồi mới xoay người rời đi. Nàng vừa rời đi thì Chu Úy từ bên ngoài đi vào. Cho người đi theo hắn. Vâng, Chu Úy nhận lệnh, nhìn Tần Dạ Hàn muốn nói lại thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng thượng, thần có một điều không rõ. Vì sao hoàng thượng đối xử với Tô Ly Chu Úy như vậy? Chu Úy bên người Tần Dạ Hàn nhiều năm, cũng quen thuộc tính cách hắn nên chắc rằng người như Tần Dạ Hàn sẽ không quá để ý Tô Ly như vậy. Nhưng mà, hôm nay lại phá lệ. Sự tình hôm nay không phải trùng hợp. Tần Dạ Hàn đang phê duyệt tấu chương thì dừng tay nói một câu không rõ ý. Chu Úy cũng là người thông minh. Hiểu rằng mình không nên hỏi thêm nữa. Chỉ là Tần Dạ Hàn nói như vậy. Hắn cũng có chút minh bạch, tức là chuyện hôm nay là kế hoạch của Tô Ly nhưng thất bại. Như vậy, người này cũng quá thâm sâu rồi. Ban ngày đi ra ngoài từ sớm, đến khi về Tô Phủ trời đã ngả tối. Thiếu gia, người về rồi, Bạch Cần luôn canh giữ ở cửa lớn chờ Tô Ly về. Nhìn thấy bóng dáng nàng liền thở phào một hơi. Thiếu gia, lão gia gọi người tới chính sảnh. Nãy Tô Thái tới kêu Bạch Cần ở chỗ này chờ Tô Ly. Kêu nàng đi tới chính sảnh. Tô Ly nghe vậy liền nhướn mày. Chẳng nhẽ có hình phạt cho nàng. Đừng mà, chép lại kinh Phật 500 lần là quá đủ rồi. Ngươi đi nói với lão gia rằng hoàng thượng kêu ta về phủ ở trong viện chép phạt kinh Phật. Tô Ly vừa nói vừa giơ quyển kinh Phật lên cho Bạch Cần thấy. Dứt lời. Nàng cũng không đợi Bạch Cần phản ứng mà đi đến viện của chính mình. Bạch Cần ngây ra một lúc, phản ứng lại cũng không có cách nào đành đi nói với Tô Thái những gì Tô Ly nói. Ly Nhi càng ngày càng kỳ cục mà. Lý Thị nói với Tô Thái. Hôm nay bà ta nghe chuyện từ Tô Niệm Nga kể lại vốn định đi mách lẻo trừng phạt Tô Ly. Không nghĩ tới. Tô Ly kia lại không xuất hiện làm bà ta giận mà không có chỗ phát tiết. 1.8.2021 cách chương.